Con rể chiến thần, chương 1651, người mà cả thế giới chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự là Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên làm thể nào cũng không ngờ được. Con mọt sách trong mắt họ, nhà khoa học điên vậy mà có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí có khả năng giết chết một cường giả cấp chí tôn. Chuyện này làm sao có thể? Cường giả cấp chí tôn luôn được cất giấu trong hồ sơ thân bí nhất của vệ binh Viêm Long. Làm thế nào mà một người bình thường như Hứa Chính Kiệt có thể chế tạo ra loại vũ khí giết được cường giả cấp chí tôn? Nhưng mà thế giới này đúng là ngông cuồng như vậy đấy. Một thiên tài như thế, bạn nghĩ rằng chuyện đó là không thể, nhưng lại có người thật sự làm được. Trong cuộc sống hiện thực lại càng như thế, có rất nhiều người có thể làm được những chuyện mà bạn không thể nào tưởng tượng được. Đặc biệt là khi một người bình thường lại dương ngôn nói cường giả cấp chí tôn chẳng là cái thá gì. Thế chứng tỏ anh ta thật sự có át chủ bài. Nhưng Dương Hạo Quân sẽ không nghĩ về phương diện này. Cơ sở thí nghiệm Đế Vương thành phố Hải Phòng. Nhìn bề ngoài, nó giống như một phòng thí nghiệm bình thường với quy mô nhỏ. Nhưng chỉ cần đi qua một cánh cửa bí mật, sẽ thấy được một điều đặc biệt. Bộ phận cốt lõi của phòng thí nghiệm Đế Vương nằm ở dưới lòng đất. Các phòng ban liên quan của thành phố Hải Phòng chưa từng phát hiện ra. Phòng thí nghiệm Đế Vương chính là căn cứ Hứa Chính Kiệt dùng để nghiên cứu vũ khí siêu cấp. Lúc này, Hứa Chính Kiệt đang tức giận. Trước đây tôi cái gì cũng không bằng anh ta. Em không thích tôi hiểu. Nhưng bây giờ, anh ta trở nên sa sút, còn tôi thì đứng ở vị trí cao. Vậy mà em vẫn cự tuyệt tôi. Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Chỉ có anh mới xứng đáng với em. Dương Hạo Quân là cái thá gì mà em lại bảo vệ cho anh ta như vậy? Hứa Chính Kiệt thực sự không hiểu tại sao Đoàn Lê Nguyên lại từ chối mình. Trong mắt anh ta, ngay cả một cường giả cấp chí tôn anh ta cũng chẳng thèm để tâm. Dương Hạo Quân chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của anh ta. Chấm, không sai, với địa vị bây giờ của Hứa Chính Kiệt, chỉ cần anh vừa nói một tiếng, tất cả các nước đều sẵn lòng chào đón, vô số cường giả cấp chí tôn đều sẽ tiên hô hậu ứng. Ngay cả khi anh ta chỉ là một người bình thường. Sếp Hứa, ngài đừng tức giận, bên ngoài có tổ trưởng của tập đoàn Tam Tinh đến tìm ngài. Trợ lý thông báo, sắc mặt của Hứa Chính Kiệt thay đổi. Được rồi, cho anh ta vào đi, cách chương.